Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiệp lại thành một đường. Là người khác thì không sao, nhưng người kia lại là Lê Diệu Húc. Hắn thật sự chịu không nổi, liền mở cửa nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Lê Diệu Húc thấy xấu hổ vô cùng, hai tay vỗ về mái tóc của bánh bao nhỏ, gương mặt toát ra vẻ tuấn tú, lại có chút ngượng ngùng. Hắn đã sắp 30 tuổi rồi, một người đàn ông lạnh lùng điển hình, hiện tại lại đỏ mặt. Chuyện này nói ra quả thực đúng là làm cho người ta không thể tin được. Nếu em muốn cười thì cứ cười đi, đây là lần đầu tiên anh làm cha. Lê Diệu Húc trợn mắt liếc Tô Tử Lạc một cái, cũng không có buông tha ý cười trong mắt cô. Lê Diệu Húc làm sao vậy? Tổng tài tập đoàn Húc Nhật làm sao vậy? Người này với hắn là cùng một người hay sao? Bỏ đi thân phận, chẳng lẽ là cùng một người? Khóe môi Tử Lạc cong cong, cô đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra để cho ánh nắng ấm áp chiếu vào. Thân thể bị thương của hắn đã tốt lên rồi, có thể chỉ vài ngày nữa là xuất viện. Còn cô thì cũng không có một lý do nào để ở lại đây nữa. Có lẽ em sắp phải đi rồi, Tô Tử Lạc đột nhiên nói, trong giọng nói có chút bi thương. Lê Diệu Húc cũng cảm nhận được tay hắn đặt trên vai bánh bao nhỏ, đột nhiên cảm giác ánh mắt như bị cái gì đâm vào, rất đau. Đúng vậy, phải về, sớm hay muộn đều phải về. Anh biết rồi. Hắn kìm nén giọng nói của mình, nhìn bánh bao nhỏ ở trong lòng. Hóa ra hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy, bị chia cắt bởi một đường ăn. Hắn ở đây, còn cô ở bên kia, bọn họ vĩnh viễn đã để lạc mất nhau. Trong giây lát, toàn bộ không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, thật áp lực, cũng thật là nặng nề. Ngón tay của Tô Tử Lạc khẽ nắm lại, trong mắt cô hiện lên một tầng sương mỏng mông lung. Cả trong lòng cô cũng vậy, là một màu u ám, rất nặng nề, rất đau. Đau cũng tốt. Tô Tử Lạc xoay người, bé bao nhỏ đã uống xong sữa. Nó dụi nhẹ đôi mắt của mình, có vẻ đã buồn ngủ. Cô bước đi, có Lê Diệu Húc thì từ từ buông lỏng tay ra. Hà lông mày nhíu lại theo bước chân của cô, càng ngày càng nhíu chặt. Mẹ, khóc khóc. Bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ chạm vào mặt của Tô Tử Lạc, mà nó cũng đã đỏ lên. Mỗi lần đều lại như thế, chỉ cần Tô Tử Lạc vừa khóc là nhất định nó cũng sẽ khóc theo. Tô Tử Lạc áp đầu vào bánh bao nhỏ vào ngực của mình. Cô không muốn cho nó nhìn thấy nước mắt của cô. Cô không muốn khóc, thật sự là không muốn khóc. Nhìn nước mắt cứ thế chảy ra, giống như hiện tại vậy. Tử Lạc, cô làm sao vậy? Hà Duyên từ phòng bệnh của Đồng Đồng đi ra, đúng lúc thấy được Tô Tử Lạc đang ôm bánh bao nhỏ, trên mặt cô nước mắt không ngừng chảy xuống. Môi của Tô Tử Lạc khẽ run, cuối cùng cố gắng nở nụ cười gượng. Trong phòng bệnh của Đồng Đồng, bánh bao nhỏ đang muốn lai Đồng Đồng dậy đi chơi. Hai người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ, nhất thời trở nên trầm mặc. Tử Lạc, tôi có chuyện đáng ra không nên hỏi, nhưng thật sự là tôi rất muốn biết. Hiện tại cô còn yêu tổng tài hay không? Phải mất một lúc Hà Duyên mới có thể mở miệng về chuyện này. Cô biết cô hỏi như vậy có chút tàn nhẫn, mà còn muốn Tô Tử Lạc trả lời, như vậy lại càng tàn khốc. Thân thể Tô Tử Lạc khẽ run lên, đây là người thứ hai hỏi cô về vấn đề này. Chỉ có yêu, đủ sao? Còn những món nợ ân tình? Môi của cô khẽ hé, một câu nói tôi yêu hoặc là không yêu, nhưng vẫn là không thể mở miệng. Tử Lạc, kỳ thật, tôi đã thấy được cô vẫn còn yêu tổng tài. Tuy rằng anh ấy đã làm tổn thương cô quá sâu, quá đau, nhưng trái tim của cô thì vẫn loạn nhịp với anh ấy. Hà Duyên khẽ thở dài, ngón tay chỉ về phía ngực của Tô Tử Lạc. Tử Lạc, hãy lắng nghe trái tim của cô tột cùng là muốn cái gì? Tô Tử Lạc nghiện xuống. Tôi và anh ấy đã không thể như trước kia nữa. Cô vừa nói xong hốc mắt cũng hồng lên. Tất cả Hà Duyên đều nhìn thấy, cô thực sự quyết định như vậy sao? Tại sao cô phải thống khổ như vậy? Tại sao phải tự hành hạ mình? Tô Tử Lạc đứng lên, cảm giác được lòng mình rất đau. Không đành lòng, có lẽ lần này trở về cô không có cơ hội quay lại nữa rồi. Nếu cô kết hôn với Bạch Thiếu Triết, rồi bọn họ cũng sẽ giống nhau. Hắn cũng sẽ có một gia đình khác, một người vợ khác. Bọn họ rồi sẽ quên nhau, sau đó tiếp tục cuộc sống mới. Không còn quan hệ gì, rất nhanh đều sẽ quên thôi. Tô Tử Lạc khẽ quay đầu, cuộc đời họ còn rất dài, một ngày nào đó họ sẽ quên nhau mà thôi. Hà Duyên cúi đầu xuống. Tử Lạc, là cô tự lừa mình dối người. Nếu lại cho cô thêm 2 năm nữa, cô có thể cam đoan là có thể quên hay không? Cô có thể cam đoan là tổng tài sẽ quên sao? Cô mang theo bánh bao nhỏ đi rồi, cũng giống như mang luôn trái tim của anh ấy đi theo. Người Tô Tử Lạc khẽ run. Cô vô thức nhìn xa xăm, ánh mắt của cô mông lung vô định, nghe lại giống như đang nhìn một cái gì đó. Quá khứ của bọn họ hay tương lai chưa ai biết tới. Thật sự có thể quên sao? Hà Duyên nói đúng, cô không thể quên, cô không có cách nào có thể quên. Đúng là cô không cách nào, nhưng cô thiếu nợ, cô cần phải trả. Cô không thể không để ý tới Thiếu Chết. Cô không thể cho phép mình hứa hẹn với người khác rồi sau đó mạnh mẽ quay đi. Cô không làm được điều này, thật sự không thể làm được.